Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 91, góc truyện audio.com. Anh tôi hiếm khi thể hiện vẻ nghiêm túc lạnh lùng như vậy. Sao vậy anh, hiện tại đã nửa đêm rồi, tôi nhắc nhở anh tôi. Chúng ta lập tức trở về nhà, Lâm Ngôn Hoan ở đó còn có việc phải làm, chậm trễ một ngày là nguy hiểm một ngày. Anh tôi lén liếc nhìn tôi. Anh nói những lời này là cái cớ để thoái thác, khẳng định anh đã nghĩ tới chuyện gì đó nghiêm trọng, bằng không anh sẽ không lộ ra ánh mắt nghiêm túc như vậy. Anh lái xe đi được 100 cây số, sau mới nặng nề nói với tôi một câu. Tiểu Kiều, anh vừa rồi phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì? Em thấy anh như vậy, em cũng không dám hỏi. Đây chỉ là phỏng đoán, em nghe xem có hợp lý không? Anh tôi trầm ngâm một lúc chậm rãi nói. Anh nghi ngờ Thái Gia Gia dùng tòa tháp kia để hấp thụ hơi thở của người sống, sau đó cũng cấp cho bà. Tôi không quá ngạc nhiên. Hôm nay nhìn thấy Thái Gia Gia cầm tòa tháp, hơn nữa mang theo u hồn của bà xuất hiện phía sau chúng tôi đã nghĩ tới một vấn đề. Nửa đêm, Thái Gia Gia mang tòa tháp ra ngoài làm gì? Nhớ lại lần trước, bà đã nói, có lẽ chúng ta đã vi phạm quá nhiều âm luật, sẽ cùng nhau hồn phi phách tán. Tôi lại liên tưởng nhiều hơn nữa, em họ Trần Tố Hinh, trên cổ quấn sợi chỉ đỏ, rốt cuộc là chuyện gì, vì sao khi tháo sợi chỉ đỏ, linh hồn sẽ thoát ra, đầu người bay loạn. Em có nghĩ giống anh không? Tiểu Kiều, anh tôi nghiêm túc nói. Nói không chừng, tòa tháp kia chính là để hấp thu sức sống của phụ nữ xung quanh tới cung cấp cho bà, nếu không em đã gặp qua quỷ hồn nào như bà chưa, mắt ngọc mày ngày, nói cười vui vẻ, không những không trở nên điên dại, mà tình cảm còn rất phong phú, không khác gì người sống. Tôi lặng lẽ gật đầu, anh tôi đập vào vô lăng, còi ở trên đường cao tốc phát ra chói tai, anh tôi giận dữ nói. Cho nên nói, cái gì mà đắc tội với quỷ vương, cái gì mà trong nhà là âm dương, làm cho phụ nữ đoản mệnh cuộc đời ngắn ngủi, đều là giả. Chính tòa tháp này đã hấp thụ quá nhiều tinh khí của phụ nữ xung quanh. Anh tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nghi ngờ khi mẹ tôi về quê ở cũng bị hấp thu sức sống, còn tôi, từ nhỏ tôi đã ở nhà cũ, tôi lại có 4 trụ thuần âm, cho nên mới không có việc gì. Không nghĩ Thái Gia Gia là người như vậy, vì bà mà con cháu cũng không để ý. Anh tôi hừ một tiếng, bình tĩnh, anh nếu là em cũng sẽ làm vậy. Tôi trấn an anh tôi, liếc nhìn tôi, nói. Em thật là nghĩ thoáng, chẳng nhẽ em không tức giận sao? Yêu một người chính là cố chấp níu giữ người ở bên mình mãi, còn bận tâm để ý đến người khác sao? Lần trước buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch đã rất thành công, tất cả vé đã được bán hết. Kiếm được hàng chục nghìn nhân dân tệ. Sau khi trừ các chi phí khác nhau, tổ trưởng đã phát một phong bì đỏ cho mỗi thành viên, còn mời mọi người đi liên hoan. Tôi cũng nhận được lời, vẫn là Lệ Lệ tự mình gọi tôi tới, tôi không có hứng thú với liên hoan, nhưng hiện tại Lệ Lệ cùng Mộ Vân Phàm đang ở bên nhau, có lẽ sẽ moi được một ít tin tức từ miệng cô ấy. Trong một quán ăn gần trường, ngồi 4 người một bàn, Lệ Lệ kéo tôi sang ngồi một bên, đề tài quay đi quay lại chỉ có Mộ Vân Lượng. Cô ấy vẫn luôn muốn hỏi thăm chuyện của Mộ Vân Lượng khi còn nhỏ, tôi nào có nhớ, hắn còn nhỏ có những chuyện gì. Lệ Lệ ngọt ngào cười, giải thích. Thật ngại quá Tiểu Kiều, vì tôi muốn dẫn anh ấy về gặp bố mẹ tôi, cho nên tôi muốn hỏi thêm một chút thông tin từ cậu. Gặp bố mẹ, không phải chứ, đây, góc truyện audio.com, là muốn bàn chuyện cưới hỏi sao? Lệ Lệ cười giải thích, Tiểu Kiều tôi lớn hơn bạn 1 tuổi, giờ đã là 20. Các cô gái trong xã hội hiện nay nếu không kết hôn sớm, họ sẽ trở thành gái lỡ thì. Tôi dự định qua thời gian này, sẽ dẫn anh ấy về gặp bố mẹ tôi, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ tới thăm bố mẹ anh ấy, cuối cùng hai nhà ngồi ăn cơm với nhau một bữa, sau đó chúng tôi đi đăng ký kết hôn trước, chờ khi tôi tốt nghiệp sẽ tổ chức tiệc cưới. Tôi nghe được há mồm trợn mắt nói, Lệ Lệ cậu nghĩ kỹ rồi sao? 20 tuổi đi đăng ký kết hôn, hắn là, Mộ Vân Lượng là con quái vật khoác da người, còn không biết dưới da người là thứ gì đâu. Lệ Lệ nói về Mộ Vân Lượng, với ánh mắt mang theo một tia mê đắm cùng sủng ái, xem ra Mộ Vân Lượng không chỉ làm cho Lệ Lệ ngoan ngoãn trên giường, ngay cả trái tim của cô ấy cũng hoàn toàn kiểm soát. Tôi cau mày, cẩn thận quan sát lời nói hành động của Lệ Lệ, phát hiện khuôn mặt cô ấy không có gì bất thường, nhưng khi chờ mang đồ ăn lên, cử chỉ của cô ấy khiến tôi chú ý. Trên bàn, rõ ràng là có cái bình nhỏ để đựng nước trà, nhưng cô ấy làm như không nhìn thấy, mang rượu rót vào bên chân, hơn nữa đằng sau còn có một cái ghế trống, lại không cho phép người khác đặt đồ lên. Tôi càng nhìn càng thấy lo lắng, hành động này, làm tôi cảm thấy cô ấy giống như một người dưỡng quỷ. Lệ Lệ hoàn toàn không hiểu đạo thuật, chả nhẽ Mộ Vân Lượng dạy cô ấy sao? Ví dụ như, đem ly nước rót trên mặt đất, ví dụ như một bộ chén đũa trống, ví dụ như một chiếc ghế dựa trống không? Nhưng tôi lại không cảm thấy có quỷ khí, chiếc ghế trống phía sau cô ấy cũng không có gì khác thường. nghĩ tới hiện giờ cô ấy cùng Mộ Vân Lượng có quan hệ, tôi cần thiết phải đề phòng cô ấy, vì thế đã trộm chụp một bức ảnh và gửi cho anh tôi. Anh tôi nhanh chóng gửi lại tin nhắn nói rằng anh sẽ lập tức lái xe tới đây, tôi đã tận lực lôi kéo Lệ Lệ, sau đó chờ theo dõi cô ấy. Liên hoan kết thúc, Lệ Lệ có uống một chút rượu, móc điện thoại ra gọi bạn trai tới đón, trái tim tôi đập thình thịch, chả nhẽ Mộ Vân Lượng muốn công khai xuất hiện ở trước mặt tôi sao? Lần trước hắn bắt cóc tôi, còn nói muốn giúp tôi, đem linh thai trong bụng rút ra một nửa hồn sau đó chuyển sang con rối. Hắn đối với Mộ Vân Lượng còn tiến hành lột da định hồn, chẳng nhẽ là vì giúp tôi. Tôi không tin loại người tàn bạo biến thái này, sẽ tốt bụng thế nào. Thật chán ghét, ta sẽ tự mình gọi xe trở về. Lệ Lệ cúp điện thoại bĩu môi làm nũng nói. Thật chán ghét, anh ấy ở nơi khác, không thể tới đón tôi, than ôi, sớm đăng ký một chút, tôi sẽ mua căn hộ bên này, thật là tiện lợi. Cô ấy cằn nhằn mãi, cầm túi sách đứng lên nói với chiếc ghế trống phía sau lưng đi thôi. Điều này khẳng định là có bất thường. Hành động của cô ấy chính là người dưỡng quỷ, đặc biệt là dưỡng tiểu quỷ, có thể là Mộ Vân Lượng giả đã dạy cô ấy. Nơi này lại không có quỷ, chả nhẽ cô ấy đã không dưỡng quỷ thành công. Tôi theo cô ấy ra ngoài đường, đưa cô ấy lên xe, ngay lập tức xe của anh tôi đến trước mặt tôi. Tôi kéo ghế sau xe, phát hiện Giang Khởi Vân ngồi ở bên trên. Sao anh lại tới đây? Tôi có chút ngạc nhiên. Giang Khởi Vân hừ lạnh một tiếng. Vô nghĩa, chả nhẽ để hai người bọn em đơn độc đi đối phó với Mộ Vân Lượng. Hai người không phải đối thủ của hắn, huống chi mục tiêu của hắn là thứ trong bụng em. Này, này nhìn xem, cô ấy sao? Gocchuyenaudio.com, lại xuống xe, ô kia không phải Tư Đồ Lâm sao? Cách chương.